Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 629, đại di rời. Khi thang máy đi vào tầng cao nhất, mở cửa một khắc này, chính đối liền là An Nhạc, các chủ tịch văn phòng. Mở cửa một nháy mắt, bành, một viên đạn vừa vặn đánh vào vẫn chưa hoàn toàn mở ra cửa thang máy bên trên. Huy, thấy rõ ràng, chớ làm loạn, Trương Lam thanh âm truyền tới về sau. Côn Gia 07 chấn kinh đến nói không ra lời. Ngươi nói lão bằng hữu, đây là tiểu bằng hữu a. Nghệ Phương nghiêng đầu từ trong thang máy lộ cái mặt, phất phất tay. Kỳ thật Nghệ Phương cùng Côn Sa 07 cũng là quen biết đã lâu. Tại Nghệ Phương sa đọa, mỗi ngày uống rượu làm vui thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ đi Tiêu Giao Thành An Nhạc các tìm phiền toái. Lúc kia tuổi còn nhỏ, Côn Sa 07 lại rất cho Nghệ Phương mặt mũi. Mấy lần không có tiền tính tiền, đều là Côn Sa 07 giúp hắn kết toán. Rốt cuộc Nghệ Phương thần thương tại Tiêu Giao Thành cũng là anh hùng cấp nhân vật. Các ngươi thế mà thật, kém chút nói ra khỏi miệng, Côn Sa 07 đột nhiên bưng kín miệng của mình. Chỉ vì Trương Lam đem ngón tay dọc tại trước miệng, ý bảo yên lặng, lúc này Côn Sa 07 mới nhớ tới, bọn hắn đang ở tại bị vi khuẩn toàn phương vị giám sát bên trong. Trương Lam sự xuất hiện của bọn hắn vì cái gì không có phát động vi khuẩn báo cảnh? Vì cái gì còn có thể sống được đi vào trước mặt mình? Côn Gia 07 trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng lại không thể nói ra miệng, bởi vì vi khuẩn cũng thực hành chữ mấu chốt giám sát. Một khi xuất hiện đặc thù danh từ, tựa như phát động thập giới đồng dạng, nhẹ thì bị trọng điểm giám thị, nặng thì tại chỗ tử vong. Trương Lam mang theo mọi người đi tới Côn Sa 07 trước mặt ngồi xuống, nghiêm túc nói ra, nghe cho kỹ, hiện tại lời ta nói rất trọng yếu, bởi vì như lời ngươi nói ra mỗi một chữ phù đều có thể kích thích đến vi khuẩn. Cho nên, hiện tại ta nói ngươi nghe liền tốt, đúng sai dùng gật đầu biểu thị, rõ chưa? Côn Sa 07 nhẹ gật đầu, cực kỳ tốt. Hiện tại ta nhất định phải nói cho ngươi, chúng ta đã nghiên cứu ra nhằm vào kiên cố phệ nhục khuẩn dùng vaccine. Chỉ cần hoàn thành tiêm vào liền sẽ bị tán đồng là đồng loại. Giám thị phệ nhục khuẩn đối với chúng ta nói cái gì? Hành động như thế nào cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị. Tựa như vừa rồi ngươi đối thang máy xạ kích, cũng chỉ sẽ bị xem như là đối không khí phát động công kích. Phát tiết một chút tiểu bực tức, còn không đến mức truyền về đến Rosalia nơi đó. Minh bạch đi, Trương Lam giải thích nói. Côn Sa 07 lại gật đầu một cái. Tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi tiêm vào vaccine. Không nên kinh hoàng, sẽ có chút đau, nhưng rất nhanh liền tốt. Trương Lam từ phía sau lưng lấy ra một con phun ra hình ống chích. Xích hồng dược tề nhìn qua giống như huyết dịch đồng dạng. Trương Lam đem ống tiêm đính tại Côn Sa 07 trên cổ, nhẹ nhàng nhấn một cái liền hoàn thành tiêm vào. Kia giống như lửa thiêu cảm giác để Côn Sa 07 té lăn quay trên ghế salon, thống ngổ dãy rụa của hắn, huyết quản đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Đi qua ước chừng 30 giây sau, thống khổ tiêu tán, Côn Sa 07 khôi phục bình thường về sau, hít sâu, kinh ngạc nhìn xem Trương Lam nói, ta đã sẽ không bị vi khuẩn giám thị sao? Đúng vậy, vaccine định thực thành công, đối với giám thị vi khuẩn tới nói, ngươi cũng là đồng bạn, ngươi làm cái gì cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Trương Lam mỉm cười nói, mà mẹ nó, Roalia đại gia ngươi. Thảo thật thảo, rốt cục giải trừ trên người gông xiềng. Côn Sa 07 kiện thứ nhất muốn làm sự tình, liền là chửi mẹ, gần nhất thật sự là quá oan uổng. Hồi tưởng lại, Côn Sa 07 cũng không biết mình là thế nào nhịn xuống. Ta nói cho ngươi, Rosalia thực sự quá bắt nạt người Á. rõ ràng chúng ta ăn nhạc các giúp nàng nhiều như vậy. Không có tài thần, nàng ngay cả an toàn hạ xuống Úc Châu đều làm không được. Kết quả đây, nàng định cẩu thí thập giới bên trong, lại có không cho đánh bạc, không cho chơi gái, thảo nàng đại gia, rõ ràng chúng ta chọn nhiều như vậy đều là sinh hoạt phục vụ người máy. Cùng dùng tay đều bị khác biệt, thế mà còn là không cho tới chơi. Ngẫm lại chúng ta ăn nhạc các cũng là mấy trăm năm cơ nghiệp. Cũng bởi vì tên kia một câu, mất giáo, đông đảo lãnh đạo đi thì đi, lựa chọn tự sát, mọi người tâm là bị tổn thương thấu. An nhạc các sụp đổ, toàn bộ thành thị còn để lại người, ngay cả người đi về sau 10% cũng chưa tới. Chúng ta thật muốn tiêu vong à? Côn Sa 07 nói xong lời cuối cùng, trong hốc mắt đều nổi lên nước mắt. Sẽ không tiêu vong, tất cả vấn đề đều chiếm được giải quyết. Chúng ta liền là đến giải quyết vấn đề. Ta chỉ muốn hỏi, hiện tại an nhạc các thành thị liên hệ mạng lưới vẫn còn chứ? Trương Lam nghiêm túc nói, mặc dù an nhạc các biến mất, nhưng những mạng lưới này cũng không có ném. Côn Sa 07 lau đi trong hốc mắt nước mắt, biết phản kích thời điểm đến. Hiện tại, ta có một hạng vô cùng nguy hiểm công việc muốn giao cho ngươi. Ta cần ngươi tận khả năng liên lạc quá khứ bộ hạ cũ cùng có thể tin người. Nói cho bọn hắn vaccine sự tình đồng thời vận chuyển cho bọn hắn tiến hành tiêm vào. Đại lượng vaccine sẽ ở sau 2 ngày trực tiếp nhảy dù chuyển vận tới nơi này. Ngươi muốn bảo đảm hết thảy mọi người tiêm vào. Sau đó, chờ thông chi, thời gian vừa đến. Ta cần các ngươi sử dụng thông thiên tháp cao tốc thang máy đoàn tàu. Đem dân chúng toàn bộ chuyển vận nói thượng đế chiếc nhẫn đi lên. Trương Lam đem kế hoạch tiết lộ cho Côn Sa 07. Ta biết ngươi là muốn cứu người. Vấn đề là ngươi dự định cứu nhiều ít người. Hiện tại toàn bộ địa khu đều tại Rosalia khống chế dưới. Một khi bị nàng phát hiện, nàng là có thể trong nháy mắt giết chết tất cả mọi người. Côn Sa 07 nghi ngờ hỏi. Ta hết thảy chuẩn bị 2.000 vạn chi vaccine. Bởi vì cân nhắc đến Úc Châu Đại Lục ở bên trên còn có không ít thổ dân văn minh. Còn có lang thang nạn dân không cách nào tính toán số lượng. Cho nên chuẩn bị thêm 200 vạn chi. Trương Lam trả lời đã biểu lộ thái độ của hắn. Ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi muốn cứu tất cả mọi người. Côn Sa 07 tự suy nghĩ một chút đều tại run lẩy bẩy. Đúng vậy, nếu như chỉ muốn cứu một bộ phận người liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Đã tới, vậy liền một cái cũng không thể từ bỏ. Từ bỏ một cái, liền là thái u tâm hạch thắng. Trương Lam kiên định nói, ngoại trừ nghiêu bức, ta không biết nên nói cái gì. Ngươi biết cái này có nhiều khó khăn sao? 2.000 vạn người đại di rời, nhân loại sử thượng đoán chừng cũng chỉ có thế kỷ 20 Trung Quốc Xuân Vận có thể gặp phải cuộc thịnh yến này, bất quá người khác kia là cả nước lưu động, chúng ta cái này nhưng đều là muốn đổi hướng pass thành. Nói thực ra, ta không biết mình có thể hay không làm được, Côn Sa 07 cũng là không có trải qua loại tràng diện này. Không, ngươi là nhất định phải làm được. Mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đều phải đem mọi người rút lui đến Pass Thành. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho mọi người an toàn rời đi. Giúp ta, Trương Lam nắm thật chặt Côn Sa 07 nhỏ gầy bả vai. Tốt, ta nhất định sẽ đi làm đến. Nhưng là dạng này đại quy mô di chuyển không phải chuyện một ngày hai ngày. Ta cần thời gian, Côn Sa 07 cũng là đặc biệt khó xử. Ta cho ngươi 20 ngày thời gian. Đây là sau cùng thời gian. Nếu như lại dài, ta lo lắng chính là một kiện khác đáng sợ sự tình phát sinh. Trương Lam nhíu chặt lông mày. Sự tình gì? Côn Sa 07 cũng là gấp trương. Côn bắt đi một nhóm biển chết bên trong nhà khoa học. Bọn hắn đang nghiên cứu có thể nổ lật Úc Châu Đại Lục siêu cấp bom. Mà lại kia bom nở hoa về sau. Liền sẽ đem tất cả mọi người hóa thành như u linh y ông trạng thái. liền ngay cả Ao Lây đều đã biết được hết thảy, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Côn Sa 07 đều sợ ngây người, sáng tạo một đám vĩnh hằng tín đồ, có thể đem thánh vực chân chính biến thành thiên đường, rốt cuộc ở đều là một đám quỷ. Nghệ Phương nhún vai trêu chọc nói, tình huống liền là như thế, cho nên chúng ta cần gấp mạng lưới quan hệ của ngươi. Đem tin tức tung ra ngoài, cho không có tiêm vào vaccine người đều đánh lên vaccine. Trương Lam cảm thấy bản thân cái này liền là rất khó yêu cầu. Phải biết, trong đám người này rất có thể đã sinh thành chân chính tín đồ. Như thế nào vòng qua những người này đi truyền bá tin tức? Vốn cũng không dễ dàng. Còn quy định nhất định phải tại trong vòng 20 ngày hoàn thành toàn viên tiêm vào cùng di truyền. Minh bạch, ta sẽ làm đến, các ngươi yên tâm đi. Côn Sa 07 nghiêm túc nói. Nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, vô luận như thế nào, làm ơn chắc chắn tài thần đại nhân cho mang về, hắn tuyệt đối không thể chết. Ta đã biết, không cần ngươi nhắc nhở, hắn cũng là bạn của ta, làm sao lại để hắn cứ như vậy chết đi. Trương Lam nói, vỗ vỗ Côn Sa 07 bả vai, hiện tại ta còn cần một chiếc xe. Muốn hướng Sydney thành phương hướng đuổi đến. Không có vấn đề, muốn cái gì xe? Côn Sa 07 liền vội vàng đứng lên mở ra bên cạnh chìa khóa đỡ. Phía trên lít nhít treo nhiều đến 100 phó xe xịn chìa khóa. Quả thực liền là hào vô nhân tính. Đánh bạc thật kiếm tiền. Ta đều nghĩ về hưu mở tràng tử. Nghệ Phương mặt toát mồ hôi nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.